Thẩm Lạc đến nay đã hơn 3 năm chưa trở về nhà. Lúc hắn chân chính đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn xem môn đình trạch viện, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc là lạ. Đúng lúc này, ngay cửa phủ có một lão giả quần áo mộc mạc từ trong viện đi ra. Liền thấy Thẩm Lạc đứng ở ngoài cửa, tựa hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt, dừng ở đó nhìn chốc lát, bỗng nhiên, thần tình trên mặt lão giả hơi đổi, tập tễnh đi tới, vuốt vuốt mắt già của mình, thử thăm dò, đại công tử, là ngài sao, phúc bá, ta trở về đây, Thẩm Lạc lấy xuống mũ rộng vành trên đầu, vừa cười vừa nói, lão giả nghe vậy, ai u, một tiếng. Vội vàng tiến lên nắm lấy dây cương trên tay Thẩm Lạc. Trong miệng liên tục kêu lên. Đại công tử đã trở về. Mau vào trong, mau vào trong. Lão gia nếu biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe phúc bá nói lẩm bẩm, Thẩm Lạc cũng không có nửa điểm phiền chán. Ngược lại cảm thấy thư thái đã lâu không có. Loại cảm giác này lúc hắn phiêu bạt ở bên ngoài tuyệt đối không cách nào cảm nhận được. Tiến vào cửa viện. Phúc bá đầu tiên là vận đủ khí lực, sau đó mở ra cái miệng thiếu răng, hô lớn một tiếng, đại công tử trở về. Sau đó rất nhanh, người hầu tỳ nữ các nơi trong viện nhao nhao chạy tới tiền viện. Hành lễ với Thẩm Lạc, ngay sau đó, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, bọc lấy một kiện áo khoác hắc điêu, vội vàng từ sau sảnh đường chạy ra, trên đầu xinh đầy tóc hoa râm. Nếp nhăn trên khóe mắt mọc lan tràn, trong mắt lại tràn đầy thần sắc kích động, hài nhi bái kiến phụ thân, Thẩm Lạc nhìn thấy người tới, tựa hồ già hơn một phần so với trong trí nhớ, hốc mắt không khỏi có chút ướt át, Lạc Nhi, Thẩm Nguyên Các kêu một tiếng tên của hắn, thanh âm cứng đờ ở đó, nhìn gương mặt hắn gầy gò quá nhiều, đầy mắt thương yêu, nửa ngày nói không ra lời, Lạc Ca Nhi trở về. Lúc này, tiếng nói một vị phụ nhân từ phía sau truyền tới, Thẩm Lạc nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp mang theo một đôi thiếu niên nam nữ chạy tới. Chính là nhị nương cùng hai vị đệ muội cùng cha khác mẹ. Đại ca, còn chưa đi đến trước mặt, thiếu nữ buông tay phụ nhân ra, mừng rỡ chạy tới trước người Thẩm Lạc, 3 năm không gặp, mộc mộc cao lớn hơn không ít nha. Thẩm Lạc khoa chân khoa tay thiếu nữ một chút, vừa cười vừa nói, ca, huynh sao gầy thành bộ dáng này, ở bên ngoài ăn thật nhiều đau khổ sao? Khuôn mặt nhỏ Thẩm Mộc Mộc lập tức nhíu một cái, có chút lo âu hỏi, không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, Thẩm Lạc vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi, đại ca, lúc này, đệ đệ Thẩm Từ cũng đi tới, cung cung kính kính kêu một tiếng, không sai. Cũng đã trưởng thành không ít, có chút dáng vẻ làm ca ca rồi. Thẩm Lạc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nó, nói, thiếu niên này vẫn luôn e ngại vị đại ca của mình. Cho dù đứng chung một chỗ, ánh mắt cũng có chút né tránh, đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa. Đi, vào trong thính đường rồi hãy nói. Phúc bá, phân phó phòng bếp chuẩn bị yến tiệc, làm phong phú chút, trên mặt phụ nhân chất đầy ý cười. Nói ra, nhị nương, không cần thu xếp, làm đồ ăn thường ngày là tốt rồi. Rời nhà mấy năm, thật đúng là rất tưởng niệm. Thẩm Lạc cười cười, nói, như vậy sao được, thật vất vả trở về một chuyến. Làm sao cũng phải ăn thật ngon một bữa. Cùng uống với cha, phụ nhân nói đến đây. Bỗng nhiên nhớ lại Thẩm Lạc ốm yếu từ nhỏ rất ít uống rượu. Nói đến một nửa, liền ngừng lại, cũng nên uống với phụ thân vài chén. Thẩm Lạc lại cười cười, nói, trong khi nói chuyện, đám người vào trong sảnh, ngồi xuống quanh bàn tròn. Cách Trương,